Thái cổ cuồng ma, chương 225, mang theo hắn lại ngại gì? Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ma Thanh Phong yên lặng mắt nhìn Ân Dương, cũng không trả lời, đi tới dưới thềm đá dừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ấn Dương mày kiếm khều một cái. Hắn còn không nói chuyện, liền nghe được kia đông húc âm lãnh đạo. Tiểu tử, đàng hoàng một chút, chịu đau khổ tự nhiên cũng sẽ ít một chút. Ở thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài lúc, ngươi và Lý Hữu Tài cùng tiến vào xâm lâm cuộc chiến, mà về tâm cảnh đóng lại. Lý Hữu Tài cố ý ngăn chờ người khác, nói là chờ một người bạn, mà người bạn kia chắc là ngươi đi. Hơn nữa, 72 khiêu chiến cuộc so tài chấm dứt không bao lâu, ngươi từng đi Thiên Ma nội thành đi tìm Tần Vũ. Ấn Dương nhìn chằm chằm Ma Thanh Phong lãnh đạm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dừng lại chỉ chốc lát sau. Ấn Dương mắt nhìn Hứa Quan Sinh lạnh nhạt nói. Cho nên, có người này ở, không sợ Lý Hữu Tài không hiện thân. Mặc dù gần một tháng qua, Tần Vũ cũng không hiện thân, nhưng Ấn Dương nhận định Tần Vũ ở nơi này bốn phía. Ma Thanh Phong kia lạnh lùng khuôn mặt có chút động. Hắn lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Ân Dương. Thanh âm khàn khàn đảo. Ta không biết Lý đại ca ở nơi nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngươi có biết hay không không liên quan. Ấn Dương khóe miệng hơi cuộn lên. Hiện lên một tia cười lạnh. Ngay sau đó. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Cất giọng nói. Lý Hữu Tài. Nhất định phải buộc ta động thủ sao? Bàn ngồi trong sơn động Tần Vũ cau mày. Không nghĩ tới Ân Dương lại đem Ma Thanh Phong cùng mình quan hệ hỏi thăm rõ ràng. Nguyên vốn còn muốn ngồi xem kỳ biến Tần Vũ. Không thể không thay đổi kế hoạch. Ân Dương tuyệt không phải hiền lành. Mà Hứa Quan Sinh tất cũng muốn ép ra bản thân. Cho nên, nếu không hiện thân, hai người này tuyệt sẽ không bỏ qua Ma Thanh Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù Trục Hoang nghiêm nghị cảnh cáo Tần Vũ không muốn tiếp xúc Ma Thanh Phong, nhưng Tần Vũ đối với kia nhân quả cũng không có để ở trong lòng. Ma Thanh Phong gặp phải nguy hiểm, Tần Vũ tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị không để ý tới. Ngay tại Tần Vũ chậm chạp đứng lên lúc, dưới thềm đá Ma Thanh Phong trong đôi mắt đột nhiên lan lộn nồng nặc sát khí. Nhìn chằm chằm Ân Dương hắn khàn khàn đảo. Người nghĩ bắt ta tới đưa tới Lý đại ca. Mà trong cơ thể sát sương mù không kìm lòng được tràn ngập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một vị so với Ma Thanh Phong tới trước không bao lâu địa sát chợt đứng ở Ân Dương trước mặt. Mặt đầy cười lạnh nhìn chằm chằm Ma Thanh Phong. Lạnh lùng nói. Đảo cùng kia Lý Hữu Tài như thế không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử, động thủ trước trước phải nghĩ rõ ràng. Có vài người không phải là ngươi có thể chọc được. Hắn được đặt tên là Ân Vĩ. Là Ân gia đệ tử. Mà Ân Dương ở Ân gia địa vị cao quý. Tự nhiên sẽ đứng ra bảo vệ Ân Dương. Hứa Quan Sinh. Là Bá Vũ đám người đều là kinh ngạc đánh giá Ma Thanh Phong. Cảm nhận được Ma Thanh Phong trong cơ thể tràn ngập ma ý, bọn họ kinh hãi không thôi. Ngay cả Ân Dương cũng cau mày đánh giá Ma Thanh Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Ma Thanh Phong kia ngăm đen khắp khuôn mặt là lạnh lùng. Thế nhưng đôi tràn đầy nồng nặc sát khí cặp mắt lại xẹt qua sát ý cùng tức giận. Hắn dứt khoát bước ra một bước. Ngay tại hắn nâng hai tay lên đang lúc. Lại nghe được một đạo hùng hậu chi tiếng vang lên. Thế nào? Địa sát trên bảng lừng lẫy nổi danh cao thủ liên hợp lại tới khi phụ một cái linh anh cảnh tiểu bối. chuyển đi cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Ma Thanh Phong kia khô xấu thân thể rung một cái. Hắn chợt quay đầu nhìn về phía sau Tần Vũ. Kia lạnh lùng khuôn mặt hiện lên một vệt phức tạp và tự trách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà đứng ở trong đám người. Cũng không nói chuyện. La Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp híp lại. Nhìn đạp không đi tới Tần Vũ. Tâm lý kinh nghi, trước nàng hoàn toàn không có nhận ra được Tần Vũ khí tức. Phảng phất, người này là trống rỗng xuất hiện như thế. Chẳng lẽ là mình trước không chú ý, La Thanh Nguyệt tâm lý tự nói. Mà nhìn chăm chú chậm chạp đạp không đi tới Tần Vũ. Trong nội tâm nàng cũng không có gì phức tạp. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Vũ bây giờ tình cảnh đều là lỗi do tự mình gánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, so sánh La Thanh Nguyệt, Hứa Quan Sinh, La Bá Vũ, Cần Huyên, Dương Đạo đám người nhưng là khiếp sợ nhiều. Ngay cả nhận định Tần Vũ ở nơi này bốn phía ân dương cũng là như thế. Tuy nói hắn nhận định Tần Vũ ở nơi này bốn phía. Nhưng thật khi thấy Tần Vũ lúc xuất hiện, ân dương nội tâm hay lại là khiếp sợ xuống. Tại hắn nói ra trước lời kia lúc, hắn thần thức vẫn bao phủ trong vòng phương viên trăm dặm. Nhưng để cho hắn kinh hãi là, Tần Vũ cho hắn một cổ hằng cổ là ở chỗ đó cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm sao có thể, thần thức mình càng không có cách nào nhận ra được hắn. Chẳng lẽ hắn trên người có nào đó che giấu hơi thở vật, còn là nói hắn không hề được ẩn hơi thở thuật. Ấn Dương cùng với Hứa Quan Sinh chờ trong lòng người đều không hẹn mà cùng suy nghĩ. Tần Vũ thần thái ung dung đáp xuống Ma Thanh Phong bên người. Mắt nhìn Ma Thanh Phong tỏ ý hắn bình tĩnh chớ nóng sau. Liền nhìn về phía Ân Dương cùng Hứa Quan Sinh hai người. Ở nơi này vài tên địa sát bên trong. Hai người này đối với chính mình địch ý lớn nhất. Cho nên, cũng là Tần Vũ tối cảnh giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi một mực đều ở chỗ này. Ngươi làm sao làm được? Đồng Húc ngạc nhiên nhìn Tần Vũ. Mặt đầy khó tin. Trước Ân Dương nói Tần Vũ ở chỗ này, Đồng Húc ngoài mặt đồng ý. Nhưng trong lòng lại lơ đễnh. Mà lúc này, Tần Vũ đột nhiên toát ra. Khiến cho Đồng Húc cả kinh thất sắc. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn đến Đồng Húc liếc mắt. Con người quét qua Ân Dương đám người. Lạnh nhạt nói, cũng không biết Lý Mỗ có tài đức gì để cho đường đường âm dương đạo quân tôn tử. Sử dụng ra thấp hèn thủ đoạn đến bức ta hiện thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tìm chết. Kia Ân Vĩ lạnh rên một tiếng. Trong tay hiện lên một cái thanh kiếm trực tiếp đâm về phía Tần Vũ. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn Ân Vĩ. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ân Dương. Trên mặt hiện lên nụ cười. Hắn không cần xuất thủ. Ân Dương tuyệt đối sẽ ngăn cản Ân Vĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dừng tay. Ẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ân Dương quả thật mở miệng. Nhưng để cho Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới là bên người Ma Thanh Phong lại cũng động thủ. Tần Vũ chỉ cảm thấy không gian đột ngột rung một cái. Kỳ Ân Vĩ trực tiếp bay ngược mở, hung hăng đụng vào phía trước trên thềm đá, làm người ta ngược lại hít một hơi lạnh là Ân Vĩ bụng máu thịt be bét, lại bị Ma Thanh Phong một đòn oanh nát đan điền. Nằm ở trên thềm đá, Ân Vĩ mặt đầy kinh hoàng nhìn Ma Thanh Phong. Thân thể kịch liệt co quắp mấy cái. Lại ngất đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ấn Dương thân thể thoáng một cái. Cấp tốc xuất hiện ở Ân Vĩ bên người. Xuất ra một viên đan dược bỏ vào Ân Vĩ trong miệng. lại đổ vào một cổ tinh thuần lực lượng sau. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Ma Thanh Phong. Kia lạnh lùng khuôn mặt phủ đầy xương lạnh. Nhất hắc nhất bạch hai tròng mắt càng lộ ra vô tận sát ý. Thân thể của hắn kịch liệt thoáng một cái. Biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Vũ lạnh rên một tiếng. Hai tay nhanh chóng bấm thủ ấn. Một đạo thanh đồng cổ trung đưa hắn cùng Ma Thanh Phong bao phủ. Hứa Quan Sinh, La Thanh Nguyệt đẳng nhân thần tình kinh ngạc nhìn thanh đồng cổ trung. Khiến cho bọn họ ngạc nhiên là, cổ trung cuối cùng lấy rậm rạp chẳng chịt thủ ấn hợp lại mà thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là cái gì ấn? Rầm rầm rầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mọi người ở đây kinh nghi lúc, như sấm vang dội đột ngột nổ tung. Bao phủ Tần Vũ cùng Ma Thanh Phong thanh đồng cổ trung kịch liệt hỗn loạn. Như muốn vỡ nát, một bên Ma Thanh Phong cả người bốc đến cuồn cuộn sát khí. Cả người đằng đằng sát khí. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ lúc, Tần Vũ kéo lại Ma Thanh Phong. Hắn nhìn chằm chằm hiện lên ân dương. Âm lãnh đạo, ân đạo hữu là muốn ở chỗ này quyết tử chiến một trận sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, dừng tay đi, ân dương. Hứa Quan Sinh nhìn cần phải công kích ân dương. Chợt cửa ra quát lên, nếu không phải là hơi lớn cục lo nghĩ. Hứa Quan Sinh không ngại đem Tần Vũ lúc đó chém chết. Đúng vậy, ân dương, có thù oán gì, chờ thiên cương tháp sau khi kết thúc sẽ giải quyết đi. La Bá Vũ cũng mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ân dương công kích cách thiên địa cực trung mấy tấc nơi dừng lại. Quỷ dị kia cặp mắt nhìn chằm chằm mặt đầy sát khí Ma Thanh Phong. Cuối cùng thật sâu mắt nhìn Tần Vũ sau thu hồi công kích. Xoay người rời đi, có thể để cho âm dương đạo quân nhận định ân gia nhiệm kỳ kế gia chủ. Ân dương bất kể là thiên phú hay lại là tâm trí. Lòng dạ cũng vượt qua người thường. Ân vĩ bị Ma Thanh Phong bị thương nặng, khiến cho hắn giận dữ. Nhưng cũng biết, bây giờ còn chưa phải là vạch mặt lúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý đại ca, ta không sợ hắn. Bị Tần Vũ kéo lấy Ma Thanh Phong, đột nhiên mở miệng nói. Tần Vũ có chút quay đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Ma Thanh Phong, tâm lý ngạc nhiên không thôi. Từ lần trước từ biệt sau, Tần Vũ mơ hồ cảm giác Ma Thanh Phong có biến hóa rất lớn. Lúc trước hắn tuy có nhiều chút cô tịch, nhưng hắn làm việc bên trong lộ ra một phần xuất phát từ nội tâm tự ti cùng không tự tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà bây giờ Ma Thanh Phong cho Tần Vũ một cổ không nói ra cảm giác. Bất kể là thần thái hay lại là hành động lực cũng lộ ra một phần không sợ ý, Tần Vũ nhất thời không nghĩ ra dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Tựu giống với, lúc trước Ma Thanh Phong làm chuyện gì trước còn sẽ có sợ hãi. Nhưng bây giờ hắn cho Tần Vũ một cổ không sợ trời không sợ đất cảm giác. Tần Vũ tâm lý ngũ vị tạp trần, cũng không biết vui vẻ yên tâm hay lại là hối hận. Ma Thanh Phong như vậy, có phần lớn nguyên nhân là lần trước chính mình một phen. Kích thích ra hắn trong xương vẻ này làm nghịch ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chúng ta bây giờ địch nhân không phải là hắn, mà là nơi này hung thú. Đi thôi, chúng ta đi đệ ngũ tầng. Tần Vũ khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói. Nói xong, Tần Vũ liền cất bước hướng thềm đá đi tới. Tần Vũ không biết. Hắn lòng bàn tay phải trục hoang lúc này đã sớm khí phát run. Nhưng lần này, trục hoang cũng không có biểu lộ ra. Thậm chí, đều không chi cái âm thanh. Không thể không nói, Trải qua quá nhiều lần thần thương khẩu chiến, Trục Hoàng học ngoan ngoãn. Hắn cũng biết, Tần Vũ căn bản sẽ không nghe hắn lời nói. Hắn còn nhiều hơn phí miệng lưỡi làm gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thà khuyên không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Chẳng ngồi tĩnh tọa tu luyện. Chuẩn bị đến thế nào đem kia quyển trục giành được. Chậm, Lý Đạo Hữu, Thiên Cương Tháp đệ ngũ tầng vô cùng hung hiểm. Không biết, có thể hay không cùng đi trước. Danh liệt địa sát đệ nhất La Bá Vũ mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ nhịp bước một hồi. Phiết mắt một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim Ân Dương. Lạnh nhạt nói, ta biết các ngươi muốn cùng ta mục đích. Không phải là muốn để cho ta dẫn đường. Nếu là người khác, ta là vạn vạn sẽ không đáp ứng. Nhưng nể tình chúng ta cùng là địa sát phân thượng, ta có thể dẫn đường. Nhưng Lý Mỗ chẳng qua là cái tiểu nhân vật, thích nhớ một ít thù. Cho nên, đem người khác loại bỏ bên ngoài. Đồng hành cũng không phải là không thể. Thật vất vả đem lửa giận đè xuống Ân Dương. Chỉ cảm thấy lửa giận không cách nào ức chế nhô ra. Quỷ dị kia cặp mắt chán phóng nhất hắc nhất bạch ánh sáng. Chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Kia bộ dáng. Hận không được đem Tần Vũ ngũ mã phân thây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ấn Dương thực lực phi phàm. Có hắn ở chúng ta càng có mấy phần chắc chắn. Là Bá Vũ cau mày. Tần Vũ ý trong lời nói hắn tự nhiên biết. Cho nên. Cũng không vòng vo. Ha ha. Nếu hắn thực lực phi phàm, như vậy, sẽ để cho hắn đem phía trên con thú dữ kia chém chết đi. Nếu thành công chém chết, mang theo hắn lại ngại gì? Tần Vũ tự tiếu phi tiếu nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.